Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, truy kích. Kingsley tinh sĩ trên người có một cái không gian ba lô. Không gian ba lô bên trong thả lấy này kiện vũ trụ bên trong bảo mệnh áp xúc phi thuyền. Nói là phi thuyền, ngược lại không bằng nói là một cái tinh lực vật phẩm. Chủ yếu tác dụng chính là càng mạnh ẩn nấp tác dụng. Cùng nhất định năng lực phi hành, ở vũ trụ bên trong, này áp xúc phi thuyền tuyệt đối là bảo mệnh lợi khí. Đây là thương dược, trước dùng trên, chúng ta tiếp tục hướng Wheeler City tiến phát, trước tìm ra nhiệm vụ mục tiêu, giao rồi nhiệm vụ sau lại đi về trị liệu. Kingsley tinh sĩ trầm giọng nói rằng, Llewellyn tinh sĩ yên lặng tiếp qua thương dược, hắn này một lần thân thể tổn thương rất lớn. Cho dù là sử dụng rồi thương dược, như thế thương thế nghiêm trọng cũng nhiều nhất là ổn định một chút. Căn bản không khả năng chữa trị. Đừng nói thương thế của hắn thế, mà liền nhẹ chút, chỉ mất đi rồi một chân Kingsley tinh sĩ. Cũng đồng dạng đang sử dụng rồi thương dược sau, cũng chỉ có thể duy trì thương thế không chuyển biến xấu. Nhưng cho dù là loại thương thế này phía dưới, Llewellyn tinh sĩ cũng không có nói ra cự tuyệt lời nói. Lần này nhiệm vụ nhìn như đơn giản, nhưng trong đó ý nghĩa lại là so với bọn hắn trước đó bất luận cái gì một lần nhiệm vụ đều muốn. Càng quan trọng, hai người bọn họ vị cấp 4 văn minh bậc cao tinh sĩ. Đi đến Bomber văn minh, chính là đại biểu thầy của bọn hắn Milo tinh sư, hoàn thành Dexter tinh sư giao cho nhiệm vụ. Bọn hắn như ở cái này thời điểm rời khỏi, nhiệm vụ nhất định là không có cách gì hoàn thành rồi. Không nói Dexter tinh sư bên kia không có cách gì giao phó. Bọn hắn đi về lời nói, lão sư Milo tinh sư cũng sẽ 10 phần thất vọng. Chính là bởi vì này một điểm, Kingsley tinh sĩ quyết định tiếp tục hướng về Wheeler City tiến phát. Đương nhiên, bọn hắn có can đảm đi trước Wheeler City lực lượng. Chính là này áp xúc phi thuyền. Đây là Kingsley tinh sĩ tấn thăng 14 cấp lúc, từ lão sư Milo tinh sư đưa cho hắn bảo vật. Hai vị bậc cao tinh sĩ dùng qua thương dược sau, Llewellyn tinh sĩ từ chính mình không gian ba lô bên trong lấy ra rồi bộ kia cấp 4 văn minh phá giải khí. Bọn hắn ở cấp 4 văn minh bên trong địa vị phi thường cao, bởi vì thân là Milo tinh sư đệ tử, nhưng bọn hắn có khả năng riêng phần mình có được một cái không gian ba lô. Không gian bên trong túi đeo lưng không gian không hề lớn, chỉ có một cái lập phương, có khả năng thả xuống vật phẩm không hề nhiều. Cho nên ở không gian của bọn hắn ba lô bên trong, đều là thả lấy là quan trọng nhất vật phẩm. Giống Kingsley tinh sĩ không gian ba lô bên trong, tuyệt đại bộ phận không gian cũng là vì cất giữ áp xúc phi thuyền này kiện bảo mệnh bảo vật. Mà Llewellyn tinh sĩ không gian ba lô, nguyên bản cũng là thả lấy một đài cơ giáp. Chỉ là lần này nhiệm vụ bên trong, cấp 4 văn minh phá giải khí tác dụng nhưng so cơ giáp càng thêm yếu hơn. Cho nên rời đi màu đen phi thuyền thời điểm, Llewellyn tinh sĩ cũng không có mang lên cơ giáp, mà là lựa chọn mang đi rồi cấp 4 văn minh phá giải khí. Cấp 4 văn minh phá giải khí mở ra, màn sáng trên xuất hiện rồi bọn hắn cái này một đường dò xét tín hiệu đầu mối. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần căn cứ cái này tín hiệu, liền có thể tìm được tín hiệu cụ thể bắn vị trí. Đến lúc liền có thể xác định phát ra tín hiệu là ai. Phi thuyền bị phá hủy. Hai tên bậc cao tinh sĩ từ phi thuyền bên trong chạy ra sau đó tan biến. Tất cả ở vũ trụ bên trong bậc cao tinh sĩ tham dự tìm tòi nhiệm vụ. Đêm này hai tên bậc cao tinh sĩ tìm ra đến, quan an toàn mệnh lệnh phát ra, lập tức, không ngừng có bậc cao tinh sĩ phi thuyền hướng về màu đen phi thuyền bị phá hủy vị trí bay đi. Nghĩ muốn bắt lấy bậc cao tinh sĩ, cần muốn ngang hàng bậc cao tinh sĩ mới có thể làm đến. Lê Ông cũng nghe đến rồi tin tức, hắn lúc này điều khiển lấy Tiso cũng ở hướng về màu đen phi thuyền bị phá hủy vị trí tiến lên. Mục đích của hắn nhưng không phải là chảo bắt, mà là đánh giết, thông qua tối tăm bên trong cảm giác nguy hiểm. Lê Ông có thể cảm giác đến hai vị bậc cao tinh sĩ tồn tại phương vị. Khả năng này cũng cùng hai vị bậc cao tinh sĩ không hề từ bỏ đối Lê Ông Truy Cha có liên quan. Tiso ở vận chuyển rồi một đoạn khoảng cách sau. Lê Ông lại là đem ánh mắt thả ở rồi hư không bên trong. Hắn có một loại cảm giác. Tựa hồ kia một bên có lấy đối hắn nảy sinh uy hiếp tồn tại. Lê Ông kích hoạt rồi, trăm luyện tinh thần bí pháp. 100 đầu tinh thần dây nhỏ ở Tiso bên trong bay múa. Hắn hôm nay so với trước kia điều khiển Tiso lúc muốn mạnh lên quá nhiều. 120 mét tinh thần lực phạm vi. Nhưng hắn có thể đem tinh thần lực dây nhỏ kéo dài đến Tiso tùy ý một chỗ. Chiếc này riêng biệt vì tinh thần hệ tinh sĩ đã sửa chữa lại cỡ trung phi thuyền. Cũng lắp đặt rồi một đài cấp 4 văn minh cỡ lớn phi thuyền động cơ. Dù là bộ này động cơ không phải là cấp 4 văn minh quân dụng cấp bậc. Nó sử dụng ở cỡ trung phi thuyền trên cũng là một cái cực kỳ xa xỉ hành vi. Này nhường Tiso, duy nhất vũ khí y ông chủ pháo nạp năng lượng tốc độ cực nhanh. Đồng thời ở uy lực trên cũng vượt qua rồi cỡ lớn phi thuyền chủ pháo uy lực. Lê Ông từ phát hiện khác thường đến y ông chủ pháo nạp năng lượng kết thúc. Bất quá là mấy giây thời gian. Cái này quá trình bên trong. Ẩn núp thức y ông chủ pháo từ Tiso bên trong duỗi ra. Oanh, một tiếng. Một đạo năng lượng bó bắn mà ra. Mục tiêu chính là hắn cảm giác bên trong vị trí. Kingsley tinh sĩ đang điều khiển lấy áp xúc phi thuyền. Hắn phát hiện Miller dòng họ tìm tòi bọn hắn bậc cao tinh sĩ. Tất cả đều hướng về rời xa Miller City phương hướng truy tra rồi đi qua. Tựa hồ không có một vị bậc cao tinh sĩ cân nhắc qua bọn hắn sẽ đi ngược lại con đường cũ. Hướng về Miller City tiếp tục tiến phát. Liền ở Kingsley tinh sĩ coi là lần này sẽ không lại xuất hiện không ngờ thời điểm. Một chiếc xấu xí cỡ trung phi thuyền xuất hiện, cũng giảm tốc độ ngừng rồi xuống tới. Sau đó hắn liền nhìn đến kia cỡ trung phi thuyền ẩn núp thức chủ pháo xuất hiện. Hắn cũng rõ ràng chính mình bị phát hiện rồi. Chuẩn bị chiến đấu a. Không có cách nào. Kingsley tinh sĩ trầm giọng đối Llewellyn tinh sĩ nói rằng, chỉ cần chiến đấu nhanh chút kết thúc, cũng là không cần lo lắng cái gì. Bọn hắn cũng không có phi thuyền. Chỉ là hai cái cực nhỏ sinh mạng thể. Những kia quét hình thiết bị trừ phi là đối một chỗ đặc biệt hoài nghi. Nếu không là không có cách gì truy tung đến ở vũ trụ bên trong hai cái sinh mạng thể. Làm Kingsley tinh sĩ đem áp xúc phi thuyền thu lên trong nháy mắt. Tiso công kích cũng đến rồi. Hai vị bậc cao tinh sĩ bóng dáng chớp động giữa. Tránh ra rồi, Tiso công kích. Lê Ông thông qua Tiso trên quét hình thiết bị. Cũng thấy rõ ràng rồi đột nhiên xuất hiện hai vị bậc cao tinh sĩ. Hắn ngừng lại rồi chuẩn bị báo cáo hành động. Nguyên bản hắn là muốn hướng quan an toàn báo cáo nơi này phát sinh việc. Nhường Miller dòng họ bậc cao tinh sĩ qua tới hỗ trợ. Chỉ cần có bậc cao tinh sĩ qua tới. Giúp đỡ cuốn lấy hai vị bậc cao tinh sĩ. Hắn liền có thể lợi dụng y ông chủ pháo đánh lén hai vị bậc cao tinh sĩ rồi. Tuy nói bậc cao tinh sĩ lực phòng ngự cực mạnh, nhưng chính diện xa rời từ chủ pháo đánh trúng, cũng sẽ thụ thương, bị liên tục đánh trúng đồng dạng sẽ tử vong. Lê Ông ở nhìn đến hai vị bậc cao tinh sĩ trạng thái sau. Hắn lại không chuẩn bị báo cáo, bởi vì hai vị bậc cao tinh sĩ bị thương nghiêm trọng. Thực lực ở vào cực thấp trạng thái. Đương nhiên, quan trọng nhất là, hai vị bậc cao tinh sĩ cũng không có phi thuyền. Cũng không có cơ giáp. Liền ở hắn nghĩ lấy thời điểm. Kingsley tinh sĩ ở trước. Llewellyn tinh sĩ ở phía sau. Đã thôi động tinh lực hướng về Tiso bay tới. Hai vị bậc cao tinh sĩ phi hành tốc độ cực kỳ kinh người. Thời gian ngắn tốc độ không hề so bình thường phi thuyền tốc độ chậm. Lê Ông làm sao khả năng nhường hai vị bậc cao tinh sĩ dựa sát. Tiso cỡ lớn động cơ phun ra năng lượng. Tốc độ cao nhất lui về phía sau. Ở phi thuyền lui lại quá trình bên trong. Tiso, nguyên nơi điều cái đầu. Cái này quá trình bên trong cũng không có ảnh hưởng đến Tiso tốc độ. Thể hiện ra rồi thao tác Tiso, khủng bố thao túng lực. Là tinh thần hệ tinh sĩ ở thao túng phi thuyền. Kingsley tinh sĩ lập tức rõ ràng rồi bọn hắn đối thủ là cái gì người. Hắn sắc mặt có chút khó coi. ở không có phi thuyền. Không muốn cơ giáp tình huống dưới. Nghĩ muốn cùng một tên điều khiển lấy võ trang phi thuyền tinh thần hệ tinh sĩ ở vũ trụ bên trong chiến đấu, nhưng là phi thường phiền phức một cái việc, mà Leon biểu hiện ra kỹ xảo lái, càng là nhường Kingsley tinh sĩ cảm giác đến rồi một tia không ổn. Tiso ở kéo ra cùng Kingsley tinh sĩ khoảng cách lúc, y ông chủ pháo cũng đang điều chỉnh lấy, ở nạp năng lượng kết thúc thời điểm. Y ông chủ pháo đã nhắm ngay hai vị bậc cao tinh sĩ vị trí. Một đạo năng lượng bó bóp cò, lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía mục tiêu. Bởi vì Kingsley tinh sĩ cùng Llewellyn tinh sĩ dựa vào là 10 phần gần. Này đạo năng lượng bó đem hai vị bậc cao tinh sĩ tất cả đều đặt vào ở công kích phạm vi bên trong. Kingsley tinh sĩ lo lắng Llewellyn tinh sĩ bởi vì bị thương quá nặng. Không có cách gì đúng lúc né tránh. Hắn trong tay màu vàng tinh lực tia sáng chớp động, một đạo tinh lực tấm chắn cản ở trước người hắn. Năng lượng bó đánh trúng rồi tinh lực tấm chắn sau. Năng lượng bó cùng tinh lực tấm chắn đồng thời biến thành rồi hư vô. Lê ông cũng không có bởi vì lần này công kích thất bại mà khó chịu. Tương phản hắn nhìn đến rồi hai vị bậc cao tinh sĩ yếu điểm. Tựa hồ vị kia mất đi một cái tay cánh tay bậc cao tinh sĩ. Thương thế cực kỳ nghiêm trọng đến phản ứng tốc độ đều chịu ảnh hưởng. Không có cách gì đúng lúc mau né y ông chủ pháo công kích. Nhìn ngươi có thể chống cản nhiều ít lần công kích. Lê ông trong miệng thì thào nói rằng, hắn tự nhiên cũng nhìn ra đến, chính là mạnh nhất vị kia Kingsley tinh sĩ. Tinh lực tựa hồ cũng không phải là quá sung túc, cũng tương tự bị thương không nhẹ. Hắn nguyện ý chậm rãi cùng hai vị bậc cao tinh sĩ bỏ đi hao tổn chiến. Đồng thời, Tiso phi hành phương hướng cũng là tránh ra Miller dòng họ tìm tòi khu vực. Lê ông vòng tay bên trong, không ngừng có lấy tình hình chiến đấu báo cáo. Dùng hắn thân phận, tình hình chiến đấu báo cáo hướng chiến trường bên trong phát ra lúc. Tự nhiên là mang lên hắn này một phần, một đuổi một chạy ở giữa. Bọn hắn xa cách Miller City càng ngày càng xa, cũng xa cách đội trinh sát càng ngày càng xa, thường cách một đoạn thời gian. Ở Tiso, y ông chủ pháo nạp năng lượng hoàn tất. Lê ông liền sẽ cho hai vị bậc cao tinh sĩ đến trên một phát. Kingsley tinh sĩ mỗi một lần đều thành công đem y ông chủ pháo công kích cản xuống. Nó sự đáng sợ của thực lực, cũng vượt qua rồi Lê ông dự tính. Lê ông đã nhìn ra đến rồi. Vị này bậc cao tinh sĩ đẳng cấp sợ là phi thường cao. Ở bậc cao tinh sĩ bên trong tuyệt đối là cường giả tồn tại. Nếu không dùng Tiso y ông chủ pháo lực công kích, bình thường bậc cao tinh sĩ chính là có thể đỡ được, cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Sư huynh, người còn có thể kiên trì bao lâu? Llewellyn tinh sĩ ở Kingsley tinh sĩ lại một lần cản xuống y ông chủ pháo công kích sau, lên tiếng hỏi nói. Ta tinh lực còn có non nửa, bất quá ngươi yên tâm, lại cản cái hơn trăm lần còn là không thành vấn đề. Kingsley tinh sĩ trầm giọng trả lời nói, hắn điều động tinh lực hình thành năng lượng tấm chắn. Đây là một hạng bí pháp, lợi dụng 14 cấp mạnh mẽ tinh lực, dùng nhỏ nhất lượng tinh lực đạt tới mạnh nhất phòng ngự hiệu quả. Ở Kingsley tinh sĩ nghĩ đến, cái này cùng hắn chiến đấu tinh thần hệ tinh sĩ. Ở bóp cò mấy chục lần công kích không có quả phía dưới, sẽ tiếp tục dây dưa với hắn đi xuống khả năng tính không cao. Chỉ bất quá hắn không hiểu là, vì cái gì tên này tinh thần hệ tinh sĩ không gọi đến Miller dòng họ tinh sĩ. Ngược lại là không ngừng đem chiến trường chuyển rời đến rời xa Miller City khu vực. Khó nói tên này tinh thần hệ tinh sĩ là nghĩ mang bọn ta rời khỏi chiến trường. Kingsley tinh sĩ thậm chí sinh lòng ra loại này cổ quái ý nghĩ. Bất quá cái này ý nghĩ vừa sinh ra, liền bị hắn dập tắt. Bởi vì Tiso y ông chủ pháo công kích, nhưng không có nương tay chút nào. Cũng liền gặp đến rồi hắn cái này 14 cấp bậc cao tinh sĩ. Mới sẽ chống đỡ thời gian lâu như vậy. Mấy cái canh giờ đã qua rồi. Liền ở loại này truy trốn ở giữa. Bọn hắn đều rời đi rồi Miller City an toàn phạm vi. Lúc này Kingsley tinh sĩ không còn trước đó lòng tin. Tiso y ông chủ pháo công kích. một mực bảo trì lấy nào đó loại tần suất. Mặc dù không có tiến hành nhất là bão hòa thức công kích, nhưng cũng không có mảy may yếu bớt chi thế. Leon ở phát hiện Kingsley tinh sĩ có khả năng dài thời gian cản xuống y ông chủ pháo công kích sau, hắn liền cải biến rồi phương thức chiến đấu, giảm bớt y ông chủ pháo tần suất công kích. Này khiến cho y ông chủ pháo có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, sẽ không bởi vì phồn thịnh bắn mà bị hao tổn. Bản thân hắn liền ở nghiên cứu chủ pháo thân pháo tài liệu, tự nhiên biết rõ chủ pháo dài thời gian công kích vấn đề. Hắn lựa chọn bắn tần suất, chính là y ông chủ pháo dài thời gian công kích tốt nhất phương án. Chúng ta nói một chút, ta là cấp 4 văn minh Rockai văn minh Kingsley tinh sĩ. Đây là ta đồng bạn Lowellin tinh sĩ. Chúng ta đều là Milo tinh sư đệ tử. Lần này chịu Dexter tinh sư ủy thác, trước đến Miller City điều tra vụ án. Kingsley tinh sĩ sớm đã không còn rồi chiến thắng Leon lòng tin. Hắn chỉ có thể thông qua tự báo nhà môn phương thức đến đình chỉ trận này chiến đấu. Hắn điều động rồi 14 cấp tinh lực, đem hắn âm thanh truyền tận khả năng xa. Chỉ ít có khả năng nhường Tiso tiếp thu được hắn âm thanh. Kingsley tinh sĩ dụng tâm hết sức rõ ràng. Lợi dụng cấp 4 văn minh Rockai văn minh, Milo tinh sư, Dexter tinh sư uy danh, nhường Leon biết khó mà lui. Ở bình thường thời điểm, ở biết được Kingsley tinh sĩ xuất thân, cùng liên quan đến hai vị tinh sư tồn tại, mặc cho ai đều sẽ đình chỉ chiến đấu. Nhưng là Kingsley tinh sĩ tính sai. Hắn không có nghĩ đến hắn điều tra mục tiêu chính là trước mắt này một vị. Hắn đang nói ra rồi câu nói này sau, nhường Leon càng thêm không khả năng buông tha bọn hắn rồi. Leon cũng rõ ràng rồi mình tới ngọn nguồn là như thế nào bị truy xét đến rồi. Này nhất định cùng cấp 4 văn minh có quan hệ. Hắn ở kế hoạch tập kích lên dòng họ vũ trụ thành lúc, không có cân nhắc đến cấp 4 văn minh sẽ tham dự trong đó. Kỳ thực dù là hắn cân nhắc đến, cũng không có cách gì ngăn cản cấp 4 văn minh truy xét đến hắn. Bởi vì Leon chính mình cũng liền chỉ là nắm chắc rồi một bộ phận cấp 4 văn minh khoa học kỹ thuật. Đồng thời những này cấp 4 văn minh khoa học kỹ thuật còn lớn hơn nửa đều là văn minh trụ cột loại. Văn minh trụ cột loại nghiên cứu đối với một cái văn minh mà nói, xác thực là 10 phần quan trọng. Nhưng văn minh trụ cột loại nghiên cứu càng nhiều có khuynh hướng trụ cột, đối với hay thay đổi ứng dụng phương pháp lại là tương đối hơi ít liên quan. Thậm chí Leon chính mình hiện tại liền có thể nghĩ đến thông qua đầu mối, lợi dụng càng làm đầu hơn tiến kỹ thuật, truy tung đến hắn khả năng. Đó chính là hắn cùng cỡ lớn tàu bảo vệ liên hệ. Ở hắn nghĩ đến, này cấp 4 văn minh hai vị bậc cao tinh sĩ cũng nên là thông qua đầu này đầu mối truy tung mà đến. Leon trả lời Kingsley tinh sĩ, là lại một lần y ông chủ pháo công kích. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.